Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mãi mãi sẽ không. Nhưng Tiểu Luyện mang thai, cô cũng không có nghĩ tới cùng người đàn ông kia tiếp tục cùng một chỗ. Nhưng cô muốn sinh đứa bé, coi như khắc ghi tình yêu đầu của kiếp này. Tất cả mọi người đều khuyên cô đem bỏ đứa nhỏ. Tiểu Luyện không biết mình nên lựa chọn như thế nào. Sự thật này giống như đụng tới một tảng đá lớn, có thể sụp đổ bất cứ khi nào. Cô bảo tôi nên làm như thế nào bây giờ? Tiểu Luyện vậy mà lại hỏi một người xa lạ. Xóa sạch, Lệ Hoa cũng không có một chút do dự. Sự thật ở trước mặt, tình cảm nam nữ cái gì cũng không phải, đem tình yêu đặt vào vị trí quá cao, chẳng qua làm cho chính mình chịu khó mà thôi. Làm người cần gì phải làm tự khổ mình. Giống như vài người đọc tiểu thuyết cổ đại vẫn luôn rối rắm việc nam chính từng cùng một chỗ với người phụ nữ khác. Tại bối cảnh đó, đầu tiên nghĩ tới là làm sao có thể tiếp tục sống. Còn sống là một loại xa xỉ, sẽ phát hiện thực ra cái gì cũng không quan trọng. Cuộc sống nhất định còn sống là tốt nhất. Tiểu Huệ nở nụ cười. Tại sao ai cũng nói như vậy? Bởi vì có đứa nhỏ, trên người của cô còn có trách nhiệm. Cô không có sinh ra, vĩnh viễn không phải gánh vác thứ gì. Tôi lại đáng sợ nhất là không biết. Có lẽ cô không thể gánh vác được trách nhiệm này. Còn nữa, cô như thế nào biết được chính mình sẽ không gặp được một người đàn ông có thể làm cho cô dốc hết tất cả một lần nữa? Có thể nói tại sao nhất định phải ngăn chặn tương lai của chính mình? Nếu có lựa chọn, nên để lại cho mình một đường lui. Người cứ khư khư cố chấp, hơn phân nửa đều có tiền, không đáng nhắc tới. Bởi vì đại đa số là người không có tiền. Tôi thương anh ta 6 năm, thậm chí tôi cảm thấy tôi vẫn thương anh ta. Tiểu Huệ uống một chén rượu ảm đạm mở miệng. Vậy, chia ra là tốt nhất. Lệ Hoa vẫn không do dự mở miệng. Phải trả giá càng nhiều, lại càng không muốn buông tay. Liên tiếp chính mình trả giá nhiều năm như vậy. Mà đàn ông có lẽ bởi vì cảm động mà chấp nhận. Nhưng vui mừng không có nghĩa là thích hợp. Cuộc sống của hai người dù sao cũng gặp phải những xung đột to nhỏ. Phụ nữ bởi vì ước mơ nhiều năm thành hiện thực mà xem nhẹ đoạn xung đột tình cảm này. Đàn ông cũng sẽ bởi vì cảm động bạn làm như không thấy, từ từ dễ dàng xem nhẹ tâm động lúc ban đầu càng lúc càng lâu, còn không bằng lúc không cùng một chỗ. Rất nhiều người khó chịu nhất là nhìn thấy một đoạn tình cảm xuất hiện bên thứ ba. Nhưng Lệ Hoa rất khó chịu nhất chính là nhìn đến hai người cùng một chỗ lại bởi vì không thể yêu mà chia tay. Có lẽ còn thảm hại hơn. Chia tay chỉ là bởi vì hai bên không còn hợp nhau. Không ai có thể hiểu tôi. Tiểu Huệ ngửa đầu hét lớn. Lệ Hoa cũng uống rượu. Mỗi người đều cảm thấy người khác không hiểu mình. Cũng không gọi là cái gì. Nhưng mà khi Tiểu Huệ điện thoại hẹn bệnh viện làm phẫu thuật, Lệ Hoa vẫn là nở nụ cười. Ngay cả mình cũng có lúc không tốt. Cũng đừng để cảm tình lưu lại một sinh mệnh vô tội. Tiểu Huệ rời đi. Cô lại ngồi uống chỗ kia uống rượu. Lần này vì ai? Vì chính cô. Không thể yêu, thế nhưng ngay cả mình buồn phiền vì cái gì, tìm ai nói sao cũng không biết, đây có tính là bị ai. Lệ Hòa cũng không biết mình uống bao nhiêu, sau đó Lộ Thiếu Hành đứng trước mặt cô có chút phiền, không muốn nhận điện thoại của Trác Dực Đình, không nghĩ nói một câu. Ngay đến tục cùng cô phiền cái gì, cô không biết. Cô chống đầu thưởng thức sáng vẻ của Lộ Thiếu Hành, tay chàng dậy ra một thân cứng rắn. Bất kể anh một thân quần áo gọn gàng là đàn ông tốt, hay là một kẻ mặt người dạ thú, cũng chỉ có thể như vậy. Bằng phương thức mắt sáng, anh có tiền. Ra thế thứ này chính là thứ chống đỡ vô hình. Về cái gì sẽ thầm mến một người đàn ông? Bởi vì anh ta đặc biệt chỗ nào? Nhà anh ra thế tốt, diện mạo anh tuấn, anh ta có tiền. Tất cả những thứ này tạo thành lý do. Bởi vì người bình thường chỉ có thể ngưỡng mộ anh ta. Mạnh Phi nói anh ta nhớ rõ một lời thoại của bộ phim. Cô bộ dạng đẹp như vậy, chẳng lẽ là ta sai? Với anh ưu tú như thế, chẳng lẽ cũng là lỗi của phụ nữ đã động lòng? Nghĩ lẽ nào đi trách anh ưu tú? Thực ra chính là lỗi của mình, không có tiền, dựa vào cái gì lại để mắt cao hơn? Nhìn chăm chăm đám mây cao ngất. Người kia, người đầu đã để cho người khác có tư cách khinh thường, cũng làm cho dáng vẻ của mình mỏi mệt. Đáng đời, nói cho cô biết cô là dạng phụ nữ gì. Không đáng được thông cảm, nhưng lại muốn cho mình trở nên kinh thiên động địa. Cô vẫn nhìn chăm chú anh, nhếch môi cười cười. Rất nhiều thứ thật sự là tỉnh ngộ trong nháy mắt. Không cần phải tự hỏi, đời người lâu như vậy. Vậy về tay thanh toán tiền, đứng dậy đi xa bên ngoài. Cô còn nhớ rõ khi học đại học, cùng một người vừa mới cùng bạn trai chia tay nói chuyện phiếm suốt đêm, cuối cùng đưa ra kết luận. Tôi muốn làm cho mình trở nên thật tốt. Giờ phút này dường như lại có loại xúc động này, muốn làm cho mình trở nên thật tốt, cho dù là xúc động nhất thời. Đi ra, mị lực, gió lạnh thổi qua, cô trở nên tỉnh táo hơn không ít. Trong vách tường nhìn một bóng đen dưới chân. Anh ta đi theo mình làm cái gì? Thậm chí trong lòng có suy nghĩ, anh ta không phải nên sợ mình làm phiền hay sao? hẳn là sợ hãi cô say sưa mới đúng. Bọn họ hình như lại đảo ngược, không nên như thế này. Uống nhiều như vậy, Lô Thiếu Hoài hình như suy nghĩ xem sắp xếp từ ngữ như thế nào. Bởi vì thất tình, anh biết chắc Dực Đình đã trở lại, thậm chí trở về đã vài ngày. Bộ dạng này của cô là bởi vì ngạ bài cùng chắc Dực Đình mới đem mình uống say thành thế này. Anh nắm thật chặt tay, tầm mắt lạnh, chặt chẽ nhìn cô. Thất tình, ai? Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lên. Thực ra cô ở giữa bóng tối, anh hẳn là thấy không rõ ánh mắt của cô mới đúng, nhưng lại có thể nhìn đến nơi đó sáng rực đến kỳ ngạc. Anh dường như quên mất một việc quan trọng. Cô cùng một chỗ với Trác Dực Đình đã lâu như vậy, sẽ không một chút cảm tình đều không có. Anh làm sao lại tự tin cho rằng cô sẽ vì anh sinh ra đứa nhỏ, chờ anh. Chính anh cảm thấy buồn cười, muốn đưa tay đem bắt cô lại đẩy anh ra. Nếu cô không đẩy anh ra, có lẽ anh sẽ cho rằng mình tự mình đa tình. Nghĩ chạy lấy người, có thể một lần này thành công làm cho trong lòng anh nhớ chút cuột cường này. Cô không phải là không muốn cùng anh tiếp xúc, phải cho thấy cô và anh không có vấn đề gì. Cô có thể làm gì, khóc hay ồn ào, phương pháp gây sức ép như thế nào? Có lẽ chỉ khi tỉnh táo lại mới có thể phát hiện, cuộc sống như một màn kịch. Thực ra xúc động là một loại xúc động tốt, ít nhất có thể tăng thêm nhiều cái không tưởng tượng được. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.